Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 550, bí mật. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách thời gian 1,5 năm đối với chân thần mà. Nói tính không được quá lâu, thần uy thế giới cứ việc bởi vì hoàn cảnh khác biệt với ngoại giới nguyên nhân, khiến cho chân thần tuổi thọ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thường thường chỉ có thể trú thế 1-2 ngàn năm, có thể bằng chân thần thân phận muốn có được cùng loại với huyền hoàng chi khí bực này kéo dài thọ nguyên thiên địa linh vật cũng không phải là việc khó gì. Bởi vậy, chân thần, thần vương tuổi thọ thường thường đều tại 2 ngàn trở lên. Như thế dài rằng giặc tuổi thọ chuyển đổi đến ngoại giới đã tương đương với 3-4 ngàn năm lâu. Gần như có thể chứng kiến một cái văn minh hưng khởi cùng suy sụp. Dưới loại tình huống này, 1,5 năm đối bọn hắn mà nói, đơn giản liền tương đương với người bình thường 10 ngày nửa tháng. Một lần đường dài du lịch mà thôi. Lý chân thần, ngài thời gian tu luyện sắp đến. Xin ngài chuẩn bị một chút. Tại trong 24 giờ rời đi Long Đồ Bảo Các. Theo thanh âm này tại trong phòng tu luyện vang lên, Lý Cầu Tiên cũng là mở mắt, mà mở to mắt sau hắn cảm xúc lớn nhất chính là thể nội loại kia không giống bình thường lực lượng. Sinh cơ, một loại giống như khỏe mạnh sinh trưởng hoa cỏ, loại kia nụ hoa chớm nở sinh cơ bừng bừng. Lý Cầu Tiên cảm thấy mình phảng phất lập tức về tới thời trung học. Toàn thân trên dưới tràn ngập một loại không chỗ phát tiết tên là thanh xuân khí tức, mà lại huyền hoang chi khí đang làm dịu thân thể của hắn khiến cho tỏa ra sự sống, đồng thời cũng là chữa trị trên người hắn lúc tu luyện lưu lại tất cả thương tích. Thậm chí, loại này đặc thù năng lượng đối với vô cực thần thể tu luyện đồng dạng có rõ rệt tính chỗ tốt. Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được rõ ràng tại luyện hóa huyền hoang chi khí sau khi đối với vô cực thần thể tăng lên tác dụng, chỉ bất quá 1,5 năm so với giai đoạn đại thành vô cực thần thể có chút hạt cát trong sa mạc. Dù là vô cực thần thể chính là Lý Cầu Tiên, dựa vào tung hoành tinh không thành danh chiến thể, là tất cả pháp môn ở trong hắn thuần thục nhất một loại. Nhưng tại không bột đố gột nên hồ tình huống dưới, chỉ dựa vào lấy huyền hoang chi khí, vẫn phải tốn hao 3-40 năm mới có hy vọng tấn đến đại thành. Còn nếu là không tá trợ huyền hoang chi khí, tiểu thành tu luyện đến giai đoạn đại thành thời gian, khả năng cần 150-200 năm, 3-40 năm, ta chém giết 5 vị chân thần, tăng thêm chức vụ cung phụng tương đương với 6 vị chân thần phân lượng mới tu luyện 1,5 năm. Muốn tại Long Đồ Bảo Các trên việc tu luyện 3-40 năm, nói ít được chém giết hơn 100 vị chân thần. Hơn 100 vị chân thần đã tương đương với đại hạ đế quốc bản thổ chân thần tổng số. Đừng nói là 100 vị, coi như vẫn lạc trong tay ta chân thần vượt qua 30 vị. Chỉ sợ Austin đế quốc thần vương đều sẽ ngồi không yên. Tại ta xuất hiện chiến trường một khắc này liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Lý Cầu Tiên có vị kia tinh không chí tôn ký ức. Đối với thần vương cùng chân thần ở giữa khác biệt giải 10 phần thấu triệt. Đừng nhìn chân thần chỉ cần trồng tài nguyên liền có thể trồng đến thần vương cấp. Chân thần thắp sáng tinh thần số lượng đạt tới trình độ nào đó sau lại hướng lên thắp sáng cần phải hao phí tài nguyên đem hiện lên bao nhiêu tăng lên. Nếu như nói chân thần sơ kỳ đến trung kỳ cần phải hao phí tài nguyên là 10. Đến chân thần trung kỳ đến hậu kỳ tiêu hao tài nguyên liền sẽ đạt tới 20. Mà chân thần hậu kỳ đến viên mãn giai đoạn lại một hơi nhảy lên tới 40 thậm chí 50 trình độ. Mà lại thần vương đem 1,080 tôn tinh thần toàn bộ thắp sáng sau đem lực lượng kết nối thành một cái chỉnh thể, chỗ bạo phát đi ra chiến lực mấy lần tại chân thần. Cả hai ở giữa chênh lệch lớn không chút nào kém cỏi hơn võ giả giai đoạn bên trong đại tông sư cùng võ thánh, ba bốn cái đỉnh tiêm chân thần cùng nhau tiến lên có thể địch nổi chí cường chân thần. Có thể chí cường chân thần muốn đối kháng thần vương, không có 10 người trở lên nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, chém giết đỉnh tiêm chân thần, chí cường chân thần có khả năng tại Long Đồ Bảo các thời gian tu luyện cũng không sẽ đồng dạng. Một hồi đi ra hắn được thật tốt tìm hiểu một chút. Lý chân thần, ngươi xuất quan, Long Đồ Bảo các bên ngoài, Vu Tư Mệnh mặt mang tiếu dung chờ, Long Đồ Bảo các danh bất hư truyền. Lý Cầu Tiên nói, thời gian 1 năm rưỡi bên trong, hắn không chỉ thể nội sinh cơ so với lúc trước trên diện rộng kéo lên. Tinh thần số lượng cũng từ lúc trước 400 tôn ra mặt tăng lên tới hiện tại 466 tôn. Cứ việc cách 720 tôn cái này tương đương với chân thần hậu kỳ cảnh giới chữ số đến. Còn kém một chút, nhưng bằng trên người hắn tích lũy được hơn 5.000 tinh thần tinh đã qua loa. Long Đồ Bảo các ở trong hoan nghênh bất luận một vị nào thay chúng ta Đại Hạ Đế Quốc lập xuống. Công lao hãn mã chân thần trước tới tu luyện, lúc nào Lý chân thần lại lần nữa có chém giết chân thần huy hoàng hành động vĩ đại. Có thể lại lần nữa đến đây, nếu là Lý chân thần có thể chém giết đối phương đỉnh tiêm chân thần. Không cần an bài, Lý chân thần có thể tùy thời xin ngươi có sử dụng số lần. Nếu là có thể chém giết Austin đế quốc chí cường chân thần. Không chỉ thời gian tu luyện có thể theo Lý chân thần tâm ý. Lại có thể để cho Lý chân thần tại Long Đồ Bảo các bên trong trực tiếp tu hành 1 năm. Vu Tư Mệnh cười nói, chủ động giải đáp Lý Cầu Tiên nghĩ còn muốn hỏi một cái nghi vấn. 1 năm, trên thực tế cũng liền tương đương với 4 lần. Bất quá hắn đã hiểu rõ đến Đại Hạ Đế Quốc rất nhiều chân thần mỗi một lần muốn nhập Long Đồ Bảo. Các tu luyện thường thường cần sắp xếp tới mấy năm, thậm chí vài chục năm đội. Cứ việc đối không ít chân thần đến nói mấy năm vài chục năm chờ đợi tính không được cái gì. Có thể đối với Lý Cầu Tiên bực này có được chiến lược kinh người chân thần mà nói. Không cần xếp hàng chờ đợi cũng được xưng tụng đãi ngộ đặc biệt. Ta đã gia nhập Huyền Băng Thành Bảo, mà Huyền Băng Thành Bảo lại thuộc về Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội thế lực một trong. Tự nhiên sẽ vì Đại Hạ Đế Quốc ổn định mà cống hiến một điểm mình lực lượng. Dưới mắt ta vẫn cần bế quan một thời gian tăng cao tu vi. Đợi đến ta kết thúc tu luyện về sau, tự sẽ đi Thiết Huyết Chi Hỏa hoặc là Âu Cổ Quốc chiến tuyến chuyển lên một vòng. Như thế, vậy chúng ta liền chờ mong Lý chân thần lại lần nữa đại hiển thần uy. Vu Tư Mệnh mỉm cười nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Từ biệt Vu Tư Mệnh, hướng Huyền Băng Thành Bảo mà đi. Theo hắn rời đi, một vị tọa trấn tại Long Đồ Bảo các lão giả không khỏi hiện ra. Nhìn xem biến mất không còn tăm tích Lý Cầu Tiên. Nói, cái này liền là đến từ chư thiên tinh thần vị kia trên thân cực khả năng có được đại bí mật tân. Tấn chân thần Lý Cầu Tiên a, Vu Túc tộc lão, Vu Tư Mệnh đối với vị này hiện thân lão giả có chút thi lễ một cái. Trong thần sắc mang theo một chút cung kính, người này chính là Lý Cầu Tiên. Nói xong, trên mặt của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta Bát Đại Cổ Quốc đang đứng ở cùng chư thiên tinh thần hợp tác kỳ. Còn cần mượn nhờ chư thiên tinh thần lực lượng đối kháng Austin Đế Quốc. Không khỏi gây nên chư thiên tinh thần phản công. Chúng ta cho dù biết rõ hắn trên người có thiên đại bí mật, vẫn không dám tiến đến điều tra, đành phải âm thầm nghĩ cách, nhìn có thể hay không đem hắn cùng chư thiên tinh thần phân liệt ra tới. Đại bí mật, Vu Túc tộc lão trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, hắn cùng Nhan Băng Thần Vương bình thường đến từ chư thiên tinh thần bên trong một cái gọi hiền. Thánh tinh tinh thần a. Ta từng nghe qua Nhan Băng Thần Vương lai lịch, nàng mặc dù là Lam Tinh bên trên sinh trưởng ở địa phương Thần Vương, nhưng lại từng xâm nhập qua vũ trụ mênh mông lịch luyện. Tại nàng lịch luyện trở về lúc bên người có rất nhiều vị cường giả đỉnh cao đồng hành. Trong đó một vị chính là hư hư thực thực thần vương phía trên bất hủ tồn tại. Có thể thấy được sau lưng nàng tất nhiên có đại truyền thừa. Căn cứ chúng ta điều tra, lại thêm Lý Cầu Tiên cùng nàng đồng xuất Lam Tinh, hiển nhiên chính là được cái này một thần bí truyền thừa. Vu Tư Mệnh rất tán thành nhẹ gật đầu. Trừ nhan băng thần vương trên thân cái kia đến từ vũ trụ mênh mông thần bí truyền thừa bên ngoài, bọn hắn không nghĩ ra được vì sao Lý Cầu Tiên có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu chí cường chân thần. Năm đó Austin đế quốc ổ quay đại đế cùng nhan băng thần vương một trận chiến người đang ở hiểm cảnh. Chúng ta đại hạ đế quốc như nguyện ý làm ra một chút hy sinh vẫn là có thể đưa nàng cứu được. Nhưng vì đem phía sau nàng tôn kia hư hư thực thực bất hủ chân thần cấp cường giả kéo vào chiến tranh bệ hạ cuối cùng chưa xuống khiến cứu viện, chỉ là không nghĩ tới vị kia hư hư thực thực bất hủ chân thần cấp tồn tại mấy trăm năm, gần ngàn năm đến lại không còn có hiện thân, toàn bộ thần uy thế giới đều đã phong tỏa, đã rời đi bọn hắn, cho dù muốn vào sợ cũng bất lực đi. Nếu như bọn hắn nghĩ đến có lẽ còn là có thể tiến vào chúng ta thần uy thế giới, dù sao Lam Tinh cũng không tại lớn phong tỏa trong phạm vi, đoán chừng hoặc là bị gặp ngoài ý muốn vẫn lạc, hoặc là chính là bị sự tình gì chậm trễ, phân thân thiếu phương pháp, bất quá cái trước khả năng sẽ lớn hơn một chút, Vu Túc tộc lão nói. Nói xong, hắn lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên rời đi phương hướng nhìn một chút. Nhằm vào Lý Cầu Tiên kế hoạch như cũ, tại không ảnh hưởng đại cục tình huống dưới, tận khả năng phân liệt hắn cùng chư thiên tinh thần quan hệ giữa. Để chư thiên tinh thần đem hắn bài xích tại tự mình trận doanh bên ngoài. Đồng thời đối với hắn thể hiện ra chúng ta đại hạ đế quốc thiện ý. Truyền thừa tuy tốt, nhưng đại hạ đế quốc mới là chúng ta căn cơ. Ta minh bạch, Vu Tư Mệnh nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Loại cơ duyên này chúng ta không nên cưỡng cầu. Nhưng chúng ta làm hết thảy cũng là vì đại hạ đế quốc, vì thần uy thế giới. Nếu như thần uy thế giới cũng bị mất, Austin đế quốc tiếp tục hướng chư thiên tinh thần thẩm thấu. Đến lúc đó bằng hắn một người, làm sao có thể cùng cường đại đến cực điểm Austin đế quốc đối kháng? Chỉ có chúng ta giữ vững đại hạ, giữ vững thần uy thế giới, bọn hắn tinh thần mới có thể duy trì ổn định, an cư lạc nghiệp. Ta tin tưởng vị này Lý chân thần đến lúc đó sẽ minh bạch chúng ta làm ra đây hết thảy nỗi khổ tâm. Trong lòng, Vu Túc thở dài một cái. Nói xong, thân hình lóe lên, một lần nữa biến mất tại Long Đồ Bảo Các bên trong. Rời đi Long Đồ Bảo Các về sau, Vu Tư Mệnh chân thần lập tức an bài một nhóm thị vệ. Lái phi hành khí hộ tống Lý Cầu Tiên quay trở về Huyền Băng Thành Bảo. Đến Huyền Băng Thành Bảo, Lý Cầu Tiên đầu tiên là đi chính mình sở tại Sơn Phong, chỉ điểm một phen Tạ Đông Phương cùng những chân truyền đệ tử kia tu hành, giải đáp một phen bọn hắn tại tu luyện Thiên Nhân Chín Hỏi luyện thần thuật lúc gặp phải vấn đề. Sau đó mới một lần nữa đi tới Phàm Thành Chân Thần ký túc xá tìm được Phàm Thành Chân Thần. Nhìn Lý Thành chủ bộ dáng này, Long Đồ Bảo Các tu hành tất nhiên là có đại thu hoạch. Phàm Thành Chân Thần cười nói, cũng không tệ lắm, Long Đồ Bảo Các cũng coi như danh bất hư truyền. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, hắn đối với tuổi thọ nhu cầu cứ việc kém xa Phàm Thành Chân Thần bọn người. Nhưng người nào cũng sẽ không ngại tự mình sống được quá lâu. Phải biết, vũ trụ mênh mông bên trong coi như chí tôn tuổi thọ đều không được xưng vô cùng vô tận. Một cái khác, Lý Cầu Tiên nhận biết chí tôn bên trong không thiếu bởi vì tế bào hoạt tính mất hết, tinh thần tính bền dẻo không chịu nổi gánh nặng mà sinh sinh chết già tồn tại. Nghe nói chỉ có triệt để ngộ ra gen tin tức cấp đại năng giả mới có thể tại tế bào hoạt tính mất hết, tinh thần tính bền dẻo không chịu nổi gánh nặng sau không ngừng đem đại biểu cho sinh mệnh mình tin. Tức, tồn tại, nguyên tố truyền thừa liên tục không ngừng truyền thừa tiếp. Ta lần này đi Long Đồ Bảo các bế quan cũng có thời gian 1 năm rưỡi. Cho những học trộm kia ta toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân thế lực 1 năm kỳ hạn cũng đã đến. Hiện tại có bao nhiêu thế lực liền học trộm ta công pháp một chuyện cấp ra đền bù. Lý Cầu Tiên hỏi nói, mà vấn đề này lại là để phàm thành chân thần thần sắc cấp tốc lúng túng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.